vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy người phục vụ sắp rời đi, Tô Dung lập tức hô lên một câu. Một câu hỏi cuối cùng, làm thế nào để tự chứng minh thân phận? Nếu người phục vụ đã đồng ý trả lời những câu hỏi của cô, vậy rõ ràng những câu hỏi của cô đều đã được tính trong phí phục vụ 200 tệ lúc đầu và 500 tệ khi mua vật phẩm. Một khi đã như vậy, tất nhiên cô phải tận dụng tối đa mọi thứ, cố hết sức lấy được tin tức mình cần. Chỉ cần khiến đa số mọi người tin tưởng ngài là quỷ vật là được. Điều này thật sự rất dễ dàng. Sau khi trả lời xong câu hỏi này, người phục vụ khom lưng nói. Xin lỗi, tôi còn có chút việc cần xử lý. Xin phép đi trước một bước. Tiễn người phục vụ đi. Tô Dung dựa vào trên sofa, một tay chống cằm, nghiêm túc tự hỏi. Ông lẫm bọn họ gặp lúc đầu đã nói. Quỷ vật là những sinh vật không được xem là người. Hiện tại người phục vụ cũng nói như vậy. Chỉ cần đa số mọi người cho rằng bọn họ không phải nhân loại là được. Như vậy đối sách lúc trước của cô là đúng. Khiến cho đa số các thương nhân đều có ấn tượng bốn người bọn họ không phải con người. Nghĩ như vậy thì cho dù đến lúc đó bị khiếu nại, có nhiều thương nhân làm chứng cho bọn họ như vậy, cũng không thành vấn đề. Tất cả những điều này đều nằm trong suy đoán của Tô Dung. Trước buổi đấu giá này cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù không đến buổi đấu giá, cứ trực tiếp chờ đến 5 giờ rồi rời đi thì xác suất thành công cũng rất cao. Cho nên lúc này cô không suy nghĩ về vấn đề này, mà là mục đích thật sự của tà giáo. Bình tĩnh xem xét, muốn sống sót ở chợ quỷ này cũng không quá khó khăn. Nơi này có lẽ không được tính là quy tắc quái đàm. Cùng lắm cũng chỉ là nơi giống như thành phố động vật, có rất nhiều phương pháp rời khỏi đây. Thông quan bằng đạo cụ, thông quan bằng tiền tệ quái đàm. Cho dù chỉ dựa vào trí lực để thông quan cũng chưa chắc là không thể. Đương nhiên, đây là đối với những tay già đời. Còn đối với những người mới, đây chắc chắn là một quy tắc quái đàm khó khăn. Một khi lúc đầu không che giấu thân phận nhân loại thật kỹ, vậy rất có khả năng sẽ trực tiếp nói lời tạm biệt thế giới. Nếu không nhận ra sự nguy hiểm của vầng trăng đỏ cũng sẽ trực tiếp xong đời. Nếu không có tiền mua hai phụ kiện trang bị ban đầu, thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện. Bẫy dập tử vong thật sự nhiều không nói hết. Nhưng vấn đề là ở chỗ bọn tà giáo đưa mấy người bọn họ đến đây không có khả năng chỉ vì muốn GICCHET người thường. Chắc chắn bọn họ đang nhằm vào điều tra viên. Nhưng giống như những gì cô vừa nói, đối với các điều tra viên thì chợ quỷ này hoàn toàn không khó khăn đến mức phải chết. Điều này không phù hợp với kết quả mà bọn tà giáo mong muốn đạt được khi đã tốn công bày mưu lâu như vậy. Cho nên mục đích thật sự của bọn họ không thể nào chỉ là GICCHET điều tra viên. Nhất định còn có một tầng mục đích khác. Đáp án rất rõ ràng. Sở dĩ tà giáo làm như vậy chính là đang sàng lọc. Bọn họ đang sàng lọc những điều tra viên lợi hại. Mọi người đều là sinh viên, có thể bình an trở về từ chợ quỷ, hoặc là có đầu óc, hoặc là có đạo cụ, hoặc là có tiền tệ quái đàm. Tóm lại nhất định sẽ lợi hại hơn những người khác. Nhưng sàng lọc những người này để làm gì? Nếu muốn tìm điều tra viên lợi hại, có lẽ phải tìm trong nhóm tuổi từ 25-35 mới đúng. Căn cứ vào điều tra của chính phủ, đây chính là độ tuổi có nhiều điều tra viên tinh anh nhất. Nhưng nếu chỉ muốn tiêu diệt thế hệ mới, vậy thì phải chọn những quy tắc quái đàm khó hơn mới đúng. Cho nên mục tiêu thật sự của bọn họ thật ra là một điều tra viên trẻ tuổi, hơn nữa còn vô cùng lợi hại. Người duy nhất trong phạm vi này mà Tô Dung có thể nghĩ đến chính là bản thân cô. Người bọn họ thật sự muốn tìm là cà phê. Nhận ra điều này, trong lòng cô trầm xuống. Nó đã bắt đầu phái người tới tìm kiếm chính mình. Hơn nữa còn xác định được tuổi tác của cô sao? Đối với Tô Dung mà nói, đây chắc chắn không phải một tin tức tốt. Dù sao cũng vì thao tác của quốc gia, nên cơ bản tất cả các điều tra viên ở độ tuổi này đều học tại hai trường đại học Quy và P. Nếu nó thật sự biết rõ tuổi tác của cô, vậy muốn tìm được Tô Dung cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng cho dù như thế nào, ít nhất hiện tại cô cũng không thể bị phát hiện được. Tô Dung chau mày, suy tư một lát, sau đó vẫy vẫy tay, lại gọi người phục vụ vào. Không phải nói có thể đưa một người đi ra ngoài sao? Tôi có thể đưa cô ấy đi ra ngoài không? Cô chỉ về phía Điền Khinh Khinh. Đương nhiên có thể, người phục vụ gật gật đầu, sau đó vẫy tay gọi những người khác vào. Hiện tại liền đưa cô ấy đi sao? Suy nghĩ một chút, Tô Dung trả lời, đưa đi, chờ cô ấy tỉnh lại rồi cứ đưa cô ấy đi, đừng để cô ấy trở về đây. Đúng rồi, sau khi ra ngoài sẽ trở lại nơi chúng tôi tiến vào đúng không? Đúng vậy, sau khi cô nhận được đáp án khẳng định, Tô Dung quyết đoán để người phục vụ đưa Điền Khinh Khinh đi. Đồng thời trong lòng cũng thầm nói một câu xin lỗi với Điền Khinh Khinh. Trong ba người bọn họ, rõ ràng chỉ có Điền Khinh Khinh là người thích hợp nhất để chắn đao. Hiện tại cô ấy cũng là điều tra viên tinh anh. Trên tay không chỉ có một đạo cụ quái đàm. Những gì chính phủ nói về ký túc xá số 44, gần như không hề có chứng cứ để đối chứng. Vậy cũng có khả năng là nói dối. Dưới tình huống như vậy, Điền Khinh Khinh hoàn toàn có thể trở thành cà phê. Hiện tại cô ấy là người rời đi đầu tiên. Cho dù cô ấy có giải thích như thế nào, những tín đồ tà giáo ở phía sau lưng nhìn chằm chằm chắc chắn sẽ cho rằng cô ấy là người đầu tiên có hiểm nghi là cà phê. Đây là mục đích chính khi Tô Dung để cô ấy rời khỏi đây trước. Cách chương.